Chương 901, sinh mệnh bạch cốt quỷ dị một. Hiện tại chỉ riêng linh hồn của Chu Hạo cũng đã tiếp cận đến bản nguyên cảnh trung kỳ, nên dưới linh hồn của hắn, tốc độ của mấy cường giả bản nguyên cảnh này trở nên rất chậm, gần như là không có năng lực chống lại. Mà data hình như cũng bay về một phía. Oanh, phía xa, lại có mấy đạo khí thế khủng bố bạo phát, tổng cộng có 4 cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, thậm chí cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ Chu Hoàng của giới hắc vực cũng đến nơi này. Đáng chết, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sao những cường giả này đều đến rồi? Chùm sáng bí thuật không có phần của chúng ta rồi, sắc mặt của rất nhiều cường giả đều rất khó coi, bọn họ phát hiện ra chùm sáng bí thuật nhưng thực lực lại không đủ nghiền áp, làm cho cục diện chiến đấu trở nên giằng co hơn rất nhiều, khiến cho những cường giả khác nhanh chóng đến nơi này. Nếu chỉ có Chu Hạo và Data thì bọn họ còn có thể tạm thời liên thủ lại ngăn cản, nhưng nhiều cường giả đến như vậy thì bọn họ căn bản không ngăn được. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trong hư không, Data cuối cùng cũng lấy được một chùm sáng màu trắng, ánh mắt nó chuyển động, muốn đi lấy những chùm sáng khác nhưng vẫn không đến kịp, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 3 chùm sáng khác đã bị những người khác lấy được. Lấy được rồi, một chỗ trong hư không, trong mắt Hắc Mạc Hàn và Lan vẫn lộ ra sự vui mừng. Bí thuật này bọn họ cũng có thể được học. Tranh đoạt kết thúc. Đi thôi, đi nơi khác xem thử. Những cường giả bản nguyên cảnh khác không cam lòng, nhưng vẫn nhanh chóng bay về phía xa. Điều sợ nhất khi phát hiện chùm sáng bí thuật là phát hiện cùng với người khác. Không gian này không phải rất lớn, với tốc độ nhanh nhất của bọn họ thì hoàn toàn có thể đi từ đầu này đến đầu khác của không gian trong một khoảng thời gian ngắn. Chẳng qua chùm sáng bí thuật đều là xuất hiện ngẫu nhiên, không hề có quy luật, nên mọi người chỉ có thể từ từ tìm kiếm, dựa vào vận may của bản thân. Cũng có một vài cường giả bản nguyên cảnh ở nguyên một chỗ. Yên lặng chờ đợi một tháng, nói không chừng có thể đợi được một chùm sáng bí thuật. Đây là bí thuật nâng cao thực lực của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Ý thức của Chu Hạo chìm vào trong chùm sáng màu trắng nhìn một chút. Bí thuật này là dùng huyết khí của bản thân, rèn luyện tại một chỗ, đến thời điểm quan trọng thì bạo phát ra bên ngoài. Chu Hạo đem chùm sáng cho Data, Hắc Mạc Hàn, Lan vẫn nhìn một chút, cái này ngươi học đi. Data vung tay nói. Mặc dù tăng lên thực lực trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thực lực tăng lên còn không được 1/10, hơn nữa thời gian duy trì cũng không dài, bí thuật này rõ ràng không bằng không nguyên trảm. Không nguyên trảm lúc trước nó đã học rồi, mà bí thuật này cả nó và Chu Hạo đều có thể học nên tất nhiên sẽ thuộc về Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, ý thức chìm vào trong chùm sáng, một lúc sau thì chùm sáng trực tiếp vỡ nát. Sau khi hắn biết được thông tin cụ thể thì liền đem phương pháp ngưng luyện huyết khí nói cho ba người Data, Hắc Mạc Hàn. Lan vẫn, ha ha, thống lĩnh Hạo Ma, ta và Hắc Mạc Hàn đến nơi khác tìm, có tin tức sẽ lập tức báo cho các ngươi. Trên mặt Lan vẫn đầy ý cười nói, ông đùi lớn của Chu Hạo, cuối cùng bọn họ cũng lấy được một loại bí thuật, thực lực càng yếu, hiệu quả của bí thuật lại càng mạnh. Đi thôi. Chu Hạo và Data cũng rời khỏi nơi này. Thật khó tìm, trước một dãy núi cao lớn, Chu Hạo lắc đầu. Cũng bình thường. Nếu không cũng không có nhiều cường giả bản nguyên cảnh đến như vậy. Data nhàn nhạt nói, cả không gian mới chỉ có 100 cường giả bản nguyên cảnh ra mặt. Trên thực tế, số lượng cường giả bản nguyên cảnh của cả giới hắc vực gấp hơn 6 lần chỗ đó. Hả? Chu Hạo đến một khu vực, bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Data nghi hoặc hỏi. Chỗ này hình như có chút quái dị. Chu Hạo nhíu mày, dưới ánh mắt nghi hoặc của Data. Chu Hạo đến một chỗ, chỗ này là một ngọn núi thấp bé. Xem xét cẩn thận một chút, Chu Hạo bỗng nhiên lấy chiến đao chém về phía trước. Răng rắc, một vết nứt xuất hiện, sau đó ngọn núi này bỗng nhiên tách ra, có một cánh cửa xuất hiện. Quả nhiên là rỗng, sắc mặt Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh. Linh hồn của hắn mặc dù không thể thăm dò một khu vực quá rộng, nhưng Chu Hạo vẫn rất dễ dàng thăm dò ra, vừa nãy rõ ràng cảm giác được ngọn núi này hình như rỗng ở bên trong. Thật sự có huyền cơ, Data kinh ngạc, nhanh chóng đi qua. Đập vào mắt là một mảnh không gian nhỏ, mà trong không gian này có một bộ hài cốt. Đây là do vị cường giả nào chết tạo thành vậy? Chu Hạo thầm nói trong lòng, cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ 100 triệu năm, cho dù chết thì cơ thể cũng sẽ không dễ bị phân hủy, cường giả bên trong phỏng chừng đã chết ít nhất cũng phải mấy trăm triệu năm rồi, Data cẩn thận quan sát rồi nói. Hai người tiến vào bên trong không gian. Không gian không lớn, ngoài mấy bộ hài cốt ra thì không còn gì khác. Chương 902, sinh mệnh bạch cốt quỷ dị hai oanh. Lúc hai người đang quan sát thì bỗng nhiên một dao động khí thế khủng bố bạo phát ra ngoài. Chu Hạo, cẩn thận, sắc mặt Data khẽ biến, lập tức nói, dao động kỳ dị trên người nó lóe lên, ngăn chặn dao động khí thế này, đồng thời cũng hướng về phía Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo cũng phản ứng lại, khí thế trên người bạo phát, ngăn chặn cổ dao động này, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía nguồn gốc của cổ dao động, bỗng nhiên trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, phía sau hắn, bộ hài cốt trước đó lại đang đứng thẳng, đôi mắt trống rỗng lóe lên một tia quang mang, nhìn vô cùng quỷ dị. Cổ hài cốt này có ý thức? Sao có thể? Data kinh ngạc nói, không ngờ bị vây nhốt ở đây lâu như vậy, vậy mà lại có người mở nơi này ra. Một giọng nói âm trầm vang lên. Bạch cốt màu trắng quỷ dị đứng thẳng nhìn chăm chăm hai người Chu Hạo và Data, nhìn ngươi hình như rất trẻ. Trẻ như vậy đã trở thành cường giả bản nguyên cảnh, ánh mắt bạch cốt nhìn Chu Hạo chăm chú, tay phải của ông ta nắm lại, sau đó một trong tay liền xuất hiện một chùm quang mang lôi điện. Âm âm. Ngay sau đó quang mang lôi điện nhanh chóng bay về phía Chu Hạo, cút cho ta. Chu Hạo phẫn nộ nói, tay hơi nắm lại, một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Đây là thương Hồng Vân, Chu Hạo cảm nhận được tiếng tim đập trên quang mang lôi điện này, hắn không bạo phát toàn bộ thực lực thì có thể sẽ mất mạng. Thương Hồng Vân vẫy động, nháy mắt một thương mang kỳ dị bay ra, đón lấy quang mang lôi điện. Bây giờ thực lực của Chu Hạo đã gần với bản nguyên cảnh trung kỳ, cộng thêm thương Hồng Vân, lực công kích của hắn đã vô cùng gần với bản nguyên cảnh hậu kỳ. Oanh, dao động va chạm khủng bố tản ra bốn phía, chẳng qua kỳ quái là những dao động này chỉ tản ra trong một phạm vi nhỏ, không rời khỏi không gian này, va chạm qua đi, công kích của Chu Hạo rõ ràng không bằng, quang mang lôi điện lóe lên, tiếp xúc với cơ thể hắn. Phốc, sức mạnh khủng bố đánh tới, lục phủ ngũ tạng của Chu Hạo chấn động, phun ra một ngụm máu, khí tức trên người cũng trở nên uể oải hơn một chút. Chân thần khí bị hư hại. Ngươi vậy mà lại có bảo vật như vậy. Không hổ là người có thiên phú mạnh và vận may lớn, giọng nói của Bạch Cốt nghe vẻ rất vui mừng. Giọng nói của Bạch Cốt nghe có vẻ rất vui sướng. Vút. Một tiếng phá gió truyền đến, phía sau Bạch Cốt xuất hiện một tia sáng màu trắng hình trăng non, lập tức chém lên thân thể ông ta. Răng rắc, thân thể Bạch Cốt không chịu nổi dao động này, lập tức xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Thành công rồi. Ở phía xa, Data mừng rỡ, nó vừa muốn thi triển công kích. Ông, một ít dao động lôi điện hiện lên. Sau đó vết nứt trên thân thể bạch cốt này thế nhưng nhanh chóng biến mất, ánh sáng nháy mắt xuất hiện, lại nháy mắt biến mất, toàn bộ thân thể bạch cốt lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ vết thương nào. Nụ cười trên mặt Data động lại, sắc mặt Chu Hạo cũng hơi thay đổi, hai người nhìn chằm chằm sinh mệnh bạch cốt quỷ dị này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Công kích của Data chính là tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, dưới công kích, khả năng khôi phục của bạch cốt này lại quá mức kinh người. Công kích của Data không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến ông ta. Công kích không tệ. Bạch Cốt khích lệ một chút. Âm. Trên người của ông ta bùng nổ khí thế mạnh mẽ, áp bách Data. Cút ngay cho ta, Data tức giận nói, khí thế trên người hoàn toàn bùng nổ, muốn nhanh chóng loại trừ luồng khí thế này, nhưng mà căn bản không thể làm được, thân thể của nó không cách nào nhúc nhích, chỉ tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong đã muốn làm ta bị thương. Cho dù ngươi là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không thể tạo thành bất cứ vết thương gì với ta. Bạch Cốt lạnh nhạt nói, ông ta không quan tâm đến Data, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Chu Hạo. Đây là quái vật gì? Sắc mặt Chu Hạo khó coi, nhìn Bạch Cốt sừng sững này. Âm, linh hồn mạnh mẽ trên người hắn phóng xuất ra, đánh về phía Bạch Cốt này. Nhưng mà Bạch Cốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, sức mạnh ngập trời. Vẫn đang không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Rắc. Rắc, Bạch Cốt khống chế thân thể mình, thậm chí trên đường đi còn phát ra tiếng xương cốt va chạm, làm đáy lòng người ta rung lên. Chỉ một bộ xương trắng đơn giản, nhưng khí thế tản ra lại hoàn toàn áp bách Chu Hạo và Data, bọn họ căn bản khó có thể nhúc nhích. Vút, từ xa công kích của Data lại đánh úp lại, khiến cho trên thân thể Bạch Cốt xuất hiện vết nứt, nhưng mà ngay sau đó vết nứt này lại nhanh chóng khép lại. Sắc mặt Chu Hạo khó coi, nhìn Bạch Cốt rốt cuộc đã tới gần hắn. Âm. Trên người của hắn xuất hiện một dòng nước màu đen, nhanh chóng bay về phía Bạch Cốt, dường như Bạch Cốt này không kịp phản ứng, thân thể nháy mắt bị dòng nước màu đen này bao vây. Ông. Dao động lôi điện hiện lên, tiếp đó dòng nước màu đen đều biến mất không thấy. thú không văn. Trên người Bạch Cốt xuất hiện từng vết nứt, nó dường như có chút kinh ngạc với việc trên người Chu Hạo có nhiều con ác chủ bài như vậy. Dao động hiện lên, rất nhiều vết nứt trên người ông ta lại nhanh chóng khép lại. Thất bại rồi. Sắc mặt Chu Hạo khó coi, thân thể hắn bị trói buộc, vừa rồi thả thú không văn ra, cũng đã làm bị thương Bạch Cốt này, có thể bị Đa Ta đánh bị thương, Bạch Cốt này hẳn là cũng không có cứng rắn như vậy, nhưng mà tình cảnh trước mắt hiển nhiên là không đạt được hiệu quả như mong muốn. Chương 903, đoạt xá ngươi muốn làm gì? Chu Hạo lạnh lùng nói. Xem ra thực lực của Bạch Cốt mạnh hơn hắn rất nhiều, hiện tại trạng thái này cũng có thể đánh chết hắn, nhưng mà Bạch Cốt lại không lựa chọn làm như vậy. Ha ha, bị nhốt ở trong này thời gian dài như vậy, trong lòng ta cảm tạ các ngươi đã đánh vỡ không gian vách đá này. Bạch Cốt cười nói, nếu cảm tạ chúng ta, vậy còn không mau thả chúng ta ra. Đa Ta hừ lạnh một tiếng, không nên gấp gáp, các ngươi có thể đi ra ngoài ngay lập tức. Hơn nữa kế tiếp thanh danh của ngươi sẽ truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới hắc phệ. Trong mắt Bạch Cốt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng kỳ dị, đột nhiên bay ra, trực tiếp bay về phía đầu Chu Hạo. Theo ánh sáng tản đi, toàn bộ Bạch Cốt giống như là lập tức mất đi sức chống đỡ, rơi trên mặt đất. Trên người Chu Hạo chợt bộc phát ra một luồng linh hồn khủng bố. Luồng linh hồn này tràn ngập dao động lôi đình cuồng bạo, hoàn toàn khác với Chu Hạo. Linh hồn. Đa Ta nhìn tình cảnh trước mắt, lập tức tức giận nói. Chu Hạo, lão già này muốn chiếm thân thể của ngươi, nhất định phải ngăn cản ông ta. Chiếm thân thể ta? Sắc mặt Chu Hạo đại biến, hắn cảm thấy bên trong thân thể mình có một luồng dao động ý thức khủng bố tràn vào, hơn nữa nhanh chóng lan ra khắp các nơi trên thân thể hắn. Thời gian tu luyện không đến 60 năm, thế mà thực lực đã tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ, ha ha, bị nhốt lâu như vậy, thoáng cái lại đưa tới cho ta một thân thể tốt thế này. Luồng ý thức này mừng rỡ. Dường như đã biết cụ thể thời gian tu luyện của thân thể này của Chu Hạo, tiếp đó luồng ý thức cuồng bạo này bắt đầu tụ lại, tiến về phía thức hải của Chu Hạo. Cút ngay cho ta. Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ đau đớn, cảm nhận được một luồng ý thức khác đánh sâu vào, thân thể hắn căn bản không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào linh hồn và sức mạnh ý chí của mình để ngăn cản. Chu Hạo, từ xa, hạn chế của Đa Ta được giải trừ, nó nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Hạo, vẻ mặt âm trầm. Hiện tại trong cơ thể Chu Hạo có hai linh hồn, nó đối phó Bạch Cốt kia, cũng tương đương với đối phó Chu Hạo, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bản thân Chu Hạo. Chỉ là bản nguyên cảnh lại có linh hồn mạnh như vậy. Thế mà miễn cưỡng ngăn cản ý thức của ta đánh sâu vào, ý thức kia dường như có chút kinh ngạc khi mình không thể tiến vào bên trong thức hải của Chu Hạo. Có điều ý thức Bạch Cốt này cũng không kinh hoảng chút nào, có điều, linh hồn càng mạnh, ngược lại càng có lợi cho ta. Chu Hạo chỉ cảm thấy trong đầu mình có dao động khủng bố đánh úp lại, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng đánh sâu vào, đây hoàn toàn tương đương với công kích linh hồn. Chu Hạo cảm giác linh hồn này tương đương với hắn, nhưng mà phía trên lại ẩn chứa một loại uy thế, luồng uy thế này khiến cho hắn có chút khó có thể ngăn cản. Một phút. Ba phút. Qua 10 phút, Chu Hạo vẫn đang ngăn cản. Tuyệt đối không thể bị ý thức này chiếm lấy thân xác, trên người Chu Hạo nổi gân xanh. Trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, hiện tại hắn đang chịu đựng đau đớn rất lớn. Hắn còn có thù lớn chưa báo, con gái của hắn vẫn đang chờ hắn sống lại, nhưng mà, dao động ý thức của linh hồn này quá mạnh mẽ, linh hồn Chu Hạo ở trong đó giống như là một con thuyền đang không ngừng trôi nổi, trải qua vô số sóng biển mãnh liệt, cuối cùng bị một con sóng biển trong đó lật úp. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, phòng ngự linh hồn của Chu Hạo xuất hiện một tia sơ hở. Âm. Nháy mắt, ý thức khủng bố xâm nhập vào bên trong thức hải Chu Hạo, thế mà ngăn cản được 10 phút, không tồi. Dường như ý thức này rất vừa lòng, không ngừng tràn vào bên trong thức hải Chu Hạo. Hiện tại, mở ra bí thuật đoạt xá linh hồn. Một luồng dao động ý thức càng thêm khủng bố bùng nổ, sau đó dường như hợp thành một hư ảnh trong đầu Chu Hạo, phía trước hư ảnh này có một bí văn màu đen vô cùng kỳ dị, dưới sự khống chế của hư ảnh. Bí văn màu đen này áp bách về phía Chu Hạo, giống như là muốn lưu lại lạc ấn ở trong ý thức của hắn. Cút cho ta. Chu Hạo trống giận, vô dụng thôi, dù linh hồn của ngươi có mạnh thế nào, thì ngươi cũng chỉ là một vị bản nguyên. Ý thức Bạch Cốt vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên, trong thức hải Chu Hạo lóe lên một tia sáng kỳ dị. Khi những tia sáng này xuất hiện, linh hồn bị áp bách của Chu Hạo chợt chiếm được một nguồn sức mạnh khủng bố, cộng thêm linh hồn không bị khống chế của hắn phân ra một luồng, cũng tiến vào trong bí văn màu đen ở phía trước hư ảnh. Bí văn màu đen này đột nhiên ngừng lại, sau đó muốn dung nhập trở lại trong hư ảnh kia. Không! Một âm thanh hoảng sợ vang lên, hư ảnh kia muốn nhanh chóng lui lại, nhưng mà hoàn toàn không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bí văn màu đen này tiến vào. Sao có thể như vậy? Bí thuật đoạt xá linh hồn của ta sai rồi sao? Điều này tuyệt đối không thể được. Rốt cuộc là tại sao lại xảy ra vấn đề? Trong lòng ý thức Bạch Cốt hoảng sợ, cuối cùng, bí văn màu đen dung nhập hoàn toàn, dao động linh hồn cuồng bạo trên người Chu Hạo nháy mắt biến mất, theo đó toàn bộ dao động ngừng lại. Phù! Phù! Chu Hạo thở hổn hển từng ngụm, trong mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt, dao động khí tức trên người cũng lên xuống thất thường. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đang đến gần, cả người tràn đầy mồ hôi lạnh. Lần trước khi chân thần La Nguyên ra tay hắn cũng không có cảm giác như thế. Chu Hạo, Đa Ta đứng ở bên cạnh, ánh mắt cảnh giác. Tuy rằng có vẻ như ý thức Bạch Cốt kia bởi vì xuất hiện sự việc ngoài ý muốn nào đó mà biến mất, nhưng mà nói không chừng Chu Hạo đã bị một luồng ý thức khác chiếm lấy, vừa rồi đều là giả vờ. Dù sao thực lực của Bạch Cốt này ngay cả nó cũng không có lực ngăn cản. Ta không sao. Chu Hạo lắc lắc đầu. Chương 904, chân thần Lôi Nguyên nhưng mà Đa Ta vẫn rất cảnh giác, dáng vẻ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Chu Hạo lắc đầu, hắn cũng biết sự lo lắng của Đa Ta, hắn hơi điều tức một chút, sau đó ý thức chìm vào trong thức hải. Vừa rồi là dao động của tinh thạch bản nguyên, lúc trước luồng ý thức kia dường như muốn lưu lại lạc ấn ở trên linh hồn hắn, nhưng mà giây phút cuối cùng tinh thạch bản nguyên xuất hiện, đánh bại luồng ý thức này. Hơn nữa dường như lạc ấn kia cũng tiến vào bên trong ý thức kia. Cẩn thận cảm nhận một chút, Chu Hạo bỗng nhiên cảm nhận được ở một chỗ có ẩn dấu dao động ý thức. Đi ra cho ta. Chu Hạo lạnh lùng nói, trong đầu hắn vừa nghĩ, trong cơ thể nhanh chóng xuất hiện một ít điểm sáng kỳ dị, sau đó ngưng tụ ở trên không trung. Đây là điểm sáng Bạch Cốt xuất hiện vừa rồi, Đa Ta nhìn những điểm sáng này, trong lòng giật mình. Những điểm sáng này là từ trong mắt Bạch Cốt bay ra. Vừa rồi rốt cuộc ngươi đã làm gì? Bí thuật đoạt xá linh hồn của ta lại thất bại. Trong điểm sáng, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói tức giận, trong giọng nói này, dường như còn có một tia hoảng sợ. Bí thuật đoạt xá linh hồn, ánh mắt Chu Hạo lạnh như băng nói, hiện tại dường như ta có thể tiêu diệt ý thức của ngươi bất cứ lúc nào. Chu Hạo cảm giác chỉ cần một ý nghĩ của mình, những điểm sáng trước mắt này có thể nhanh chóng tiêu tán. Đừng! Trong điểm sáng vang lên một giọng nói hoảng sợ. Hừ, nếu không muốn chết, vậy mau nói ngươi rốt cuộc là ai? Chu Hạo lạnh lùng nói. Điểm sáng trước mặt hắn biến đổi, sau đó dần dần hình thành một bóng người. Ngươi thật sự là Chu Hạo? Đa Ta không xác định, tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng mà điểm sáng trong hư không trước mắt hoàn toàn giống với điểm sáng Bạch Cốt lúc trước. Nó biết sự tương tự của các loại bí thuật đoạt xá, nếu thật sự đã đoạt xá. Những điểm sáng ý thức này chắc chắn sẽ không còn nữa. Đương nhiên, nếu ta bị người khác chiếm thân thể, đoán chừng nếu người nọ muốn ra tay, thì người chưa chắc đã thoát được. Chu Hạo gật đầu nói. Đa Ta gật đầu, trong lòng tin hơn phân nửa, ta là chân thần Lôi Nguyên. Điểm sáng tổ hợp thành dáng vẻ của một ông lão, lập tức ngạo nghễ nói. Ngươi là chân thần của tiểu thế giới Hắc Vệ. Tại sao ta chưa từng nghe đến? Chu Hạo nhíu mày. Hắn biết rất nhiều những chân thần trước kia, nhưng mà chưa từng nghe nói đến chân thần Lôi Nguyên. Nhưng mà hắn cũng không hề kinh ngạc, ngay cả Đa Ta cũng bị người này dễ dàng áp chế, hơn nữa rõ ràng ông lão không phải ở vào trạng thái toàn thịnh, cường giả bản nguyên cảnh hầu như không thể có năng lực như vậy, chưa từng nghe thấy đó là do ngươi kiến thức hạn hẹp. Chân thần Lôi Nguyên lạnh nhạt nói. Soạt. Đa Ta vung tay phải lên, một không nguyên trảm bay ra. Nháy mắt đi đến bên cạnh chân thần Lôi Nguyên, chân thần Lôi Nguyên vội vàng né tránh, lập tức phẫn nộ nhìn Đa Ta. Lão già chết tiệt, vừa rồi ngươi kiêu ngạo như vậy, làm bộ bày mưu lược, ta đã ngứa mắt với ngươi rồi, hiện tại sinh tử của ngươi nằm trong tay chúng ta, còn dám hung hăng kiêu ngạo như vậy. Đa Ta lạnh lùng nói ngươi là chân thần. Vậy tại sao lại xuất hiện ở trong này? Vẻ mặt chân thần Lôi Nguyên thay đổi một chút, dường như rất tức giận. Nhưng mà ông ta lại nhìn Chu Hạo vẻ mặt không chút thay đổi ở bên cạnh, cười khổ một tiếng, nói, ta đúng là chân thần, nhưng mà là mấy ngàn tỷ năm trước. Mấy ngàn tỷ năm trước? Chu Hạo và Đa Ta liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong vũ trụ, mấy ngàn tỷ năm đã là khoảng thời gian vô cùng dài, đối với người thường mà nói, đây hoàn toàn tương đương với vĩnh hằng. Trong khoảng thời gian dài như vậy, các thế lực bên trong tiểu thế giới hắc vệ có thể đã thay đổi vài lần. Ta là chân thần, mà bên trong không gian thiên đế chỉ cho phép cường giả bản nguyên cảnh tiến vào, ta không thể đi vào. Có điều ta may mắn chiếm được một loại bí pháp, có thể khiến cho thực lực của mình hạ xuống bản nguyên cảnh, cho nên tiến vào trong đó. Chỉ là, cho dù giảm bớt sức mạnh xuống cũng vô dụng, sau khi ở trong đó một thời gian ngắn, ta bị ý thức của không gian này trực tiếp bắt đến nơi này, bị giam giữ vĩnh viễn. Không gian này còn có ý thức? Chu Hạo hỏi. Cường giả bản nguyên cảnh các ngươi đương nhiên không cảm giác được, bởi vì ý thức này không có địch ý gì với các ngươi. Chân thần Lôi Nguyên lắc đầu, bí thuật không thể duy trì, ta lại khôi phục tới cảnh giới chân thần, may mắn không gian nơi này ngăn cách với bên ngoài, cho nên ta chịu ít tổn thương hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế, trong mấy ngàn tỷ năm, cho dù tuổi thọ của ta vĩnh hằng, nhưng mà biến thành cái dạng này, thực lực hoàn toàn không ý nghĩa. Có thể qua thêm mấy chục tỷ năm nữa ý thức của ta sẽ tiêu tán, biện pháp tốt nhất là để người tiến vào nơi này, sau đó ta thi triển một loại bí thuật đoạt xá mà mình nắm giữ, chỉ cần chiếm lấy thân thể của cường giả bản nguyên cảnh, khống chế được cường giả bản nguyên cảnh kia, thì ta có thể dễ dàng lau đi ý thức của kẻ đó, và sẽ trở thành vị cường giả bản nguyên cảnh kia. Chân thần Lôi Nguyên nhìn Chu Hạo, hiện tại ông ta vẫn không biết tại sao bí thuật đoạt xá của mình lại bỗng nhiên thất bại. Rõ ràng trước đó chỉ thiếu một bước nữa là có thể thành công. Theo lời ngươi nói thì chỉ cần có bí thuật đoạt xá, vậy thì có thể mãi bất tử. Chu Hạo hỏi, chân thần Lôi Nguyên lắc đầu nói, bí thuật đoạt xá này chỉ có thể thi triển một lần, hơn nữa sau khi đoạt xá, thực lực rất khó đột phá, bị tư chất của người bị đoạt xá hạn chế. Ví dụ như ta, cho dù pháp tắc lôi điện đột phá tới chân thần cảnh, nhưng mà đoạt xá một vị hoàn toàn không có thiên phú lôi điện, vậy thì cũng không thể tiếp xúc đến thế giới lôi điện, cho nên cũng sẽ không đột phá đến chân thần. Vậy sao ngươi lại đến nơi này? Đa ta nhìn chằm chằm hư ảnh hỏi. Vì bí thuật thiên đế. Chân thần Lôi Nguyên nói thật, chương 905, thu phục một hiện tại sinh tử của ông ta hoàn toàn tùy thuộc vào một ý nghĩ của Chu Hạo, ông ta cũng không dám giấu giếm gì, chẳng phải là bí thuật thiên đế không có tác dụng gì đối với chân thần các ngươi sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Theo tin tức lúc trước hắn biết được, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không tới nơi này, bởi vì bí thuật vô dụng. Đó là do bọn họ kiến thức hạn hẹp, trên mặt chân thần Lôi Nguyên lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là thiên đế, là người mạnh nhất trong toàn bộ tiểu thế giới hắc vệ, bí thuật ông ta lưu lại sao có thể không có ích đối với chân thần chứ? Bọn họ cảm thấy vô dụng, đó là bởi vì thứ bọn họ có được đều là bí thuật do các chân thần, cường giả bản nguyên cảnh khác sáng tạo ra. Bí thuật thiên đế chân chính sao có thể có được dễ dàng như vậy? Ngươi đã từng gặp thiên đế? Đa ta hỏi. Không có. Chân thần Lôi Nguyên ngừng lại một chút, sau đó lắc lắc đầu. Vậy sao ngươi lại khẳng định bí thuật thiên đế không bị những người khác lấy được? Đa ta lại hỏi. Xem dáng vẻ khẳng định của chân thần Lôi Nguyên, dường như rất hiểu rõ mọi chuyện. Tuy rằng ta chưa từng gặp thiên đế, nhưng mà biết được một ít tin tức về ông ta, chân thần giống như chúng ta. Đoán chừng chỉ trong một ý nghĩ là đã bị đánh chết. Chân thần Lôi Nguyên lắc đầu nói. Cái gì? Chân thần bị đánh chết trong một ý nghĩ? Trong mắt Chu Hạo và Đa Ta đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân thần, đây chính là người mạnh nhất tiểu thế giới hắc vệ, là tồn tại có tuổi thọ vĩnh hằng, thế nhưng cũng sẽ có lúc bị miễu sát. Tin tức này tuyệt đối là chính xác, bởi vì nó được rất nhiều chân thần ở thời đại chúng ta công nhận. Thử nghĩ một chút. Bí thuật do cường giả như vậy sáng tạo ra sẽ mạnh cỡ nào? Ở trong này chùm sáng chia làm màu trắng, màu đen, màu tím, nhưng mà màu tím đoán chừng cũng chỉ là do chân thần phổ thông sáng tạo ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chân thần Lôi Nguyên khinh thường nói, chỉ trong thời gian ngắn, những lời chân thần Lôi Nguyên nói ra lại vô cùng khiếp sợ, nhất là bí thuật thiên đế, dường như so với tưởng tượng còn quý giá hơn rất nhiều, nhưng mà, cảnh giới thiên đế quá mức khủng bố. Hiện tại chắc chắn Chu Hạo cách nó cực kỳ xa xôi, cho dù là bí thuật chân thần sáng tạo với hắn mà nói cũng đã vô cùng quý giá, chỉ cần là chùm sáng màu đen, bí thuật công kích này có thể tăng công kích của Data lên 1/10, đây tuyệt đối là thứ mà hiện tại hắn tha thiết ước mơ. Có điều, điều này không có nghĩa là Chu Hạo không muốn có bí thuật thiên đế, đó là chuyện không thể nào, đây chính là thiên đế, chân thần ở trước mặt tồn tại này đều giống như là con kiến, nếu hắn có được. Đoán chừng cho dù thúc giục một chút, cũng có thể tăng thực lực lên một mảng lớn. Tính đến hiện tại mà nói, người mạnh nhất mà Chu Hạo tiếp xúc dường như chính là Thiên Đế. Có điều suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc lắc đầu, thu lại ý nghĩ trong lòng. Cho dù là chân thần tiến vào đây cũng không chắc có được bí thuật Thiên Đế, khả năng hắn có được lại càng khó khăn hơn nữa. Nhìn ông lão trước mặt, Chu Hạo nghĩ một chút, hỏi, hiện tại thực lực của ngươi thế nào? Cho dù chân thần Lôi Nguyên thực lực mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại bị hắn nô dịch, thì phải thuộc về thực lực của hắn. Không đến chân thần, nếu dưới tình huống không tổn hại bản thân thì đại khái có được thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ, mạnh hơn một chút so với bản nguyên cảnh hậu kỳ phổ thông. Chân thần Lôi Nguyên lắc đầu nói. Lúc trước thực lực của ngươi không phải vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong sao? Còn áp chế khiến ta không thể nhúc nhích. Hiện tại sao thực lực lại yếu như vậy? Đa ta nhíu mày nói. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng rất khó áp chế nó, kết quả chân thần Lôi Nguyên lại áp chế được nó, thế nhưng chân thần Lôi Nguyên nói thực lực bản thân còn chưa đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đó là do ta sử dụng năng lượng chân thần còn sót lại, ta dùng phương pháp đặc thù bảo vệ một phần linh hồn của mình, bên trong linh hồn còn có một ít năng lượng, chính nhờ những năng lượng này đã giúp ta tồn tại ở trong này mấy ngàn tỷ năm, cũng có thể khiến cho thực lực của ta bạo tăng, nếu những năng lượng này hao hết. Ta cũng sẽ lập tức biến mất. Chân thần Lôi Nguyên cười khổ. Trong khoảng thời gian ngắn trước đó, đã tiêu hao hơn phân nửa số năng lượng này. Trong lòng ông ta không khỏi có chút hối hận, lúc trước không kiên nể gì phóng thích năng lượng, áp chế Đa Ta và Chu Hạo, đó là do ông ta cho là mình có thể chiếm được thân thể Chu Hạo. Như vậy năng lượng cũng không có tác dụng gì, sẽ bị ông ta bỏ qua, không nghĩ tới ông ta lại bị Chu Hạo khống chế được. Hiện tại ông ta có chút tiếc số năng lượng kia. Đúng rồi. Chỉ cần ta rời khỏi nơi này, thì năng lượng này có thể chậm rãi khôi phục, có điều ta cần được tự do, ngươi có thể giải trừ ấn ký linh hồn cho ta được không, ta có thể thề với vũ trụ, tuyệt đối sẽ không đối phó các ngươi, hơn nữa các ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra bất cứ lúc nào. Chân thần Lôi Nguyên nhìn Chu Hạo, trong mắt có một tia khát cầu. Tự do sao? Chu Hạo cảm nhận một chút, phương pháp đoạt xá linh hồn này có chút khác với nô dịch linh hồn, quả thật hắn có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Đi vào cho ta, suy nghĩ của hắn vừa lóe lên, khống chế hư ảnh chân thần Lôi Nguyên tiến vào trong bạch cốt. Không. Chân thần Lôi Nguyên biến sắc, tiến vào bạch cốt, hành động của ông ta sẽ bị hạn chế rất lớn, lúc không có việc gì thì ngươi cứ yên lặng ở trong bạch cốt đi. Muốn đi ra? Để xem đã. Chu Hạo vung tay phải lên, trực tiếp thu bạch cốt này lại. Chương 906, thu phục hai vừa rồi chân thần Lôi Nguyên này muốn chiếm thân thể hắn. Lau đi ý thức của hắn, đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Nếu cần thiết, hắn sẽ lập tức xóa bỏ linh hồn chân thần Lôi Nguyên này. Chu Hạo, ngươi thật sự có thể hoàn toàn khống chế Lôi Nguyên này. Đa Ta nhìn Chu Hạo thu lại bạch cốt, nhìn không được hỏi. Đây chính là một vị chân thần mạnh mẽ, cường giả bất tử mấy ngàn tỷ năm, ai biết còn có con ác chủ bài nào hay không. Yên tâm, chỉ cần một ý nghĩ của ta, chân thần Lôi Nguyên này sẽ chết, hơn nữa ta chết, ông ta cũng sẽ chết. Ông ta không thể gây nên sóng gió gì, hiện tại hoàn toàn có thể coi chân thần Lôi Nguyên là một tay đấm tốt, còn có chút tác dụng với chúng ta. Chu Hạo bình tĩnh nói, trong lòng hắn tự tin, trên thực tế là tự tin nhờ vào tinh thạch bản nguyên, linh hồn chân thần Lôi Nguyên bị hắn khống chế, hoàn toàn là bởi vì điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện của tinh thạch bản nguyên. Từ, thu được tay đấm bản nguyên cảnh hậu kỳ miễn phí này, thu hoạch này còn tốt hơn so với tìm được vài loại bí thuật mạnh mẽ. Đa Ta gật đầu nói, nó biết tính tình của Chu Hạo không nói chuyện không có nắm chắc. Không biết có cơ hội nhìn thấy bí pháp Thiên Đế hay không? Lúc này Chu Hạo nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra một tia khao khát, dựa theo lời chân thần Lôi Nguyên, bí thuật Thiên Đế có tác dụng rất lớn đối với chân thần, chắc chắn cũng có ích đối với hắn. Đi thôi. Còn hơn 10 ngày, chúng ta đi đến nơi khác tìm kiếm, thu lại tâm trạng, bóng dáng hai người lóe lên. Nhanh chóng lao về phía một chỗ. Có điều chỉ một giờ sau, Chu Hạo liền ngừng lại. Thống lĩnh Hạo Ma, không gian phía đông xuất hiện chùm sáng bí thuật, mau đến đây. Một tin tức ngắn gọn hiện ra ở trước mắt Chu Hạo. Thế mà xuất hiện chùm sáng bí thuật. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn và Đa Ta không chút do dự lao về phía một chỗ. Trong một khu vực, lúc này vây quanh rất nhiều cường giả. Ánh mắt những cường giả này nhìn về một chỗ. Nơi đó có một tấm màn mỏng màu tím cực lớn, bao trùm lấy không gian to lớn, đây chính là màn mỏng bí thuật màu tím. Nghe đồn trong màn mỏng màu tím thế nào cũng sẽ có chùm sáng màu tím, đó là bí thuật Thiên Đế chân chính, đúng, thống lĩnh thứ hai giới án tuyển chính là trong màn mỏng màu tím có được bí thuật chùm sáng màu tím. Mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh cường đại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn màn mỏng, trong mắt lộ ra vẻ khát khao. Cho dù là chùm sáng cấp thấp nhất đều có ích rất lớn đối với việc nâng cao thực lực của bọn họ, càng không cần nói cái gọi là chùm sáng màu tím. Cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ thi triển đều có thể nâng cao một đoạn lớn, còn bí thuật đối với cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, biên độ nâng cao sẽ càng lớn hơn. Thế nhưng còn mười mấy phút nữa mới mở màn mỏng này ra, không biết sẽ bị ai lấy được. Đoán chừng là sáu vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ của sáu đại giới. Nhờ vận khí. Nếu tranh đoạt thật, vận khí tốt nói không chừng có thể lấy được. Tính khả năng quá nhỏ, sau khi màn mỏng mở ra sẽ xuất hiện tám thông đạo, mỗi một thông đạo chỉ cho phép một cường giả đi vào trong đó, những cường giả này sẽ chiếm ưu thế lớn hơn. Mỗi một vị cường giả nghị luận, dường như một vài người đã biết kết quả tranh đoạt. Vèo. Đằng xa, Chu Hạo và Đa Ta nhanh chóng bay tới, đây chính là màn sáng cực lớn ở chùm sáng màu tím sao. Chu Hạo cẩn thận nhìn. Hạo Ma, Tháp Ma. Hai thân ảnh bay tới, chính là Hắc Mạc Hàn và Lan Vẫn. Lan Vẫn, màn sáng màu tím này xuất hiện bao lâu rồi, Chu Hạo hỏi. Thông thường mà nói, chùm sáng màu tím xuất hiện sẽ dưới hai loại hình thức, một loại là đột nhiên xuất hiện, nhưng sau khi xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ có thể nhanh chóng biến mất, còn có một loại thì là dưới hình thức màn sáng cực lớn, trong đó dĩ nhiên có chùm sáng màu tím, với lại sẽ không biến mất. Nhưng loại thứ hai cần sau một tiếng mới có thể mở ra, có vẻ như không gian này là chuyên để người khác đến tranh đoạt, suy cho cùng một số cường giả để lại bí thuật và hy vọng kẻ mạnh hơn lấy được, như thế mới có thể để bí thuật mà họ vất vả sáng tạo ra có cơ hội truyền thừa tiếp. Đã trôi qua 50 phút rồi, còn 10 phút cuối 8 đường thông đạo sẽ xuất hiện, đến lúc đó tập hợp đủ 8 người, sẽ đi vào trong thông đạo không gian dẫn trước tranh đoạt, thông đạo xuất hiện một phút sau thì toàn bộ màn sáng màu tím cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lan vẫn nói. Chu Hạo gật đầu, hít một hơi thật sâu, tám thông đạo tương ứng với tám vị cường giả, tám vị này có thời gian ưu tiên mấy chục giây tranh đoạt chùm sáng màu tím, sau một phút, màn sáng tan biến, tất cả mọi người đều có thể tranh đoạt, có điều là, chùm sáng màu tím gần như có khả năng 100% bị tám người vào trước lấy được, cũng nghĩa là muốn tranh đoạt chùm sáng màu tím, nhất định phải trở thành một trong tám người đó. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về bốn phía. Lúc này xung quanh cường giả đã tụ tập 50 mấy người, trong đó ngoài tái mặt khế của giới ly lạc, 5 vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ khác đều đã đến, 5 người bọn họ dĩ nhiên có thể chiếm một phương vị. Lúc này ở một khu vực, mấy vị nữ tử đứng đó, đứng đầu là một vị mặc khải giáp màu xanh, chương 907, tranh đoạt thông đạo, hai tên khốn kiếp này. Thanh Tuyết cắn răng nhìn hai người Chu Hạo và Đa Ta, trong lòng nhất thời xuất hiện phẫn nộ. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Bên cạnh, một nữ tử dung mạo vô cùng kiều diễm tò mò hỏi, cô ta nhìn theo ánh mắt Thanh Tuyết, vừa vặn nhìn thấy hai người Chu Hạo và Đa Ta, ánh mắt chuyển động một chút, nữ tử kiều diễm cười nói, không lẽ tỷ tỷ thích hai người Hồng Trụ Tinh chứ? Sao có thể thích chứ? Nhớ kỹ, giới Kim Lan chúng ta có thù với thế lực Hồng Trụ Tinh, nhìn thấy một phương thế lực họ, đừng có khách khí. Thanh Tuyết lạnh giọng nói, vừa nhớ tới dấu chân lớn ở phần bụng khải giáp. Thì trong lòng cô ta có cổ tức giận khó hiểu, cô ta là thiên chi kiêu nữ, chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy. Thanh Tuyết, hai người Hồng Trụ Tinh trêu chọc muội rồi sao? Một âm thanh đột nhiên vang lên ở bên cạnh, Tác Du Lâm dung mạo tuấn lãng cười nói. Hừ. Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh ta, dường như Tác Du Lâm biết thái độ của Thanh Tuyết, cũng không tức giận, thản nhiên đứng thẳng, rất có vẻ phong độ. 5 phút sau, đằng xa lại có một thân ảnh bay tới, chính là tái mặt khế của giới ly lạc, cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ thứ sáu đã đến. Tái mặt khế cũng đã đến rồi, sáu vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ đều đến rồi, bọn họ chắc chắn chiếm một thông đạo, chỉ còn lại hai thông đạo khác, chắc chắn là những cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ đó tranh đoạt, tốt nhất tranh đoạt kịch liệt một chút, nếu trong thông đạo mãi chưa có người thứ tám tiến vào, vậy bảy người khác cũng không thể tiến vào. Như vậy sau một phút. Chúng ta đều có cơ hội, từng âm thanh đang nghị luận. Chu Hạo và Đa Ta đứng một bên, thời gian càng lúc càng gần, trong lòng bọn họ không khỏi có chút khẩn trương. Chu Hạo, chút nữa tranh đoạt thì làm sao, ý thức Đa Ta truyền âm nói. Thực lực của nó còn dễ nói, nhưng thực lực Chu Hạo thì lại rất bình thường, trong bản nguyên cảnh trung kỳ cũng không tính là mạnh, nếu thật sự muốn tranh đoạt khẳng định không phải là đối thủ của những người khác. chúng ta nhất định phải tranh đoạt bí thuật chùm sáng màu tím, nếu lấy được, thực lực phía chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Hạo nói, một lát nữa thông đạo xuất hiện, ta để chân thần Lôi Nguyên giúp đỡ tiến vào trong một thông đạo. Được. Đa Ta gật đầu. Với thực lực của nó tiến vào một thông đạo khác rất dễ dàng, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh mấy phút trôi đi. Vù. Trên màn sáng màu tím, bỗng nhiên phát ra một cổ dao động kỳ dị, cổ dao động này chia thành tám, sau đó trong hư không tám đường thông đạo nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người. Thông đạo xuất hiện rồi. Trong mắt rất nhiều cường giả bỗng lộ ra vẻ kích động, bắt đầu nhanh chóng tiến lên trước. Đi, Chu Hạo tán phát ra linh hồn, không hề có chút do dự, hướng thông đạo gần hắn nhất bay đi. Hạo Ma, ngươi dám tranh thông đạo này với ta sao? Trong hư không, một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Một con cự mãng toàn thân hiện ra màu đỏ bay trên không, khí huyết tinh ngút trời, ánh mắt lạnh lẽo, hung lệ nhìn về Chu Hạo. Tái mặt khế, thông đạo này thuộc về ta rồi, Chu Hạo nhìn con cự mãng này, đồng dạng lạnh giọng nói. Hạo Ma này lại không tranh đoạt phần còn lại, mà đi tranh đoạt với tái mặt khế bản nguyên cảnh hậu kỳ. Gan của hắn lớn quá đi, hay là nhìn không rõ hình thức trước mắt? Mọi người xung quanh sững lại, những người khác cũng đang nhìn. Sáu vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ đã chọn một thông đạo, bọn họ đi tranh đoạt hai thông đạo còn lại. Theo như mọi người, sáu vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ tất sẽ chiếm một thông đạo, hai đường còn lại thì những người khác đi tranh đoạt. Đi tranh đoạt với những cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ này, cuối cùng không chỉ sẽ thất bại, mà còn đắc tội với bọn họ, dĩ nhiên không ai tốn công vô ích. Bản nguyên cảnh, sự khác biệt giữa bất kỳ một cảnh giới nhỏ đều là cực kỳ lớn. Ánh mắt lạnh lẽo của cự mãng toàn thân màu đỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo, cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ này còn dựa vào thủ đoạn đặc biệt mới có thể đánh bại Tháp Khắc Mạc, vậy mà lại dám tranh đoạt với ông ta. Đối với Chu Hạo, ông ta dĩ nhiên không thể nào có chút kiêng dè. Tái mặt khế, thông đạo ở đây, chẳng lẽ không phải đến tranh đoạt sao, và trên thông đạo đã viết tên của ngươi rồi sao? Chu Hạo cười lớn nói, không có chút sợ hãi, uy lực chùm sáng màu tím mạnh mẽ, nếu như lấy được. Thực lực của hắn sẽ nâng cao một đoạn lớn, kết hợp các loại con ác chủ bài, chưa hẳn không ngang với năng lực của cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Rất tốt, vậy cho ta xem một chút thực lực tiểu tử ngươi rốt cuộc như thế nào. Tái mặt khế lạnh giọng nói, trong lời nói còn có chút sát ý, vèo. Trên trán của ông ta xuất hiện một vết nứt, sau đó một tia sáng màu đỏ lập tức vút ra, trực tiếp bay về hướng Chu Hạo. Công kích huyết nguyên. Chu Hạo nhìn tia sáng màu đỏ này, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Tái mặt khế là yêu thú dị chủng, thiên phú tính là mạnh, với lại bản thân tự mang sát chiêu, tương tự như bí thuật, công kích huyết nguyên này chính là như vậy, là thiêu đốt máu của tái mặt khế, khiến cho uy lực tấn công tăng lên một đoạn. Hiển nhiên ông ta không chút nương tay với Chu Hạo, ngay lúc đầu đã sử dụng đại sát chiêu. Chân thần Lôi Nguyên, ra làm việc rồi, ý thức Chu Hạo nhanh chóng trao đổi với chân thần Lôi Nguyên. Đến rồi. Chân thần Lôi Nguyên muốn từ chối. Nhưng vẫn vội vàng nói, lúc này trong lòng ông ta lại nhìn không được phẫn nộ mắng. Chương 908, chân thần Lôi Nguyên uất nghẹn, tên khốn chết tiệt. Bí thuật đoạt xá linh hồn chết tiệt, bây giờ ông ta hoàn toàn chịu sự khống chế của Chu Hạo, mệnh lệnh của Chu Hạo ông ta cũng không dám không tuân theo. Kết quả như thế này còn không bằng ông ta tùy tiện đoạt xá một cường giả bản nguyên cảnh, tuy rằng thành tựu có thể có hạn, nhưng cũng không đến nỗi như này, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể làm chủ. Hạo Ma. Ngươi và ta tranh đoạt thông đạo, đòn tấn công này ngươi chống đỡ như thế nào? Tái mặt khế nhìn chằm chằm Chu Hạo, lúc này Chu Hạo gần thông đạo hơn ông ta, nhưng đường phía trước thông đạo vừa hay có công kích. Nếu Chu Hạo né tránh, ắt sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nếu không né tránh thì sẽ bị công kích đánh trúng. Thế mà không né tránh. Tái mặt khế nhìn thân ảnh của Chu Hạo tiếp tục tiến lên phía trước. Vèo, cuối cùng, tia sáng màu đỏ chạm vào cơ thể của Chu Hạo. Rầm. Một cổ dao động khí thế khủng bố tán phát ra, nhưng chỉ trong chớp mắt, cổ dao động này liền biến mất, Chu Hạo vẫn như cũ tiến lên trước, trên người không có bất kỳ vết thương nào, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái gì? Sắc mặt tái mặt khế khẽ đổi. Đỡ được rồi sao? Phòng ngự Hạo Ma cường đại như thế sao? Không phải phòng ngự, Hạo Ma dường như có ác chủ bài, chống đỡ công kích bình thường không phải như vậy, không đến mức ngay cả va chạm cũng không có mấy. Mà đây còn là sự va chạm giữa cường giả bản nguyên cảnh. Đằng xa, mỗi một cường giả đều chú ý động tĩnh ở nơi này, nhìn thấy Chu Hạo dễ dàng chống đỡ lại công kích như vậy, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Tái mặt khế, lực công kích của ngươi cũng chẳng ra sao. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hừ, tái mặt khế hừ lạnh một tiếng, lại phát động hai đòn công kích, nhưng vẫn không gây ra ảnh hưởng gì tới Chu Hạo, những công kích này vừa chạm vào cơ thể Chu Hạo, như là nước chạm vào bọt biển vậy, nhanh chóng bị hấp thu vào. Sau mấy đòn công kích, Chu Hạo đã đi đến trước thông đạo, cơ thể bắt đầu đi vào trong đó. Chết tiệt, thân ảnh tái mặt khế thoáng động, lập tức bay tới, không ngừng đánh ra đòn công kích. Vô dụng thôi, tái mặt khế, ngươi đi tranh giành thông đạo khác đi. Chu Hạo lạnh nhạt nói, bất kể công kích gì, hắn đều không để ý tới. Tên khốn kiếp này, để mình chống đỡ công kích, bản thân hắn thì đang làm màu. Lúc này chân thần Lôi Nguyên đang cẩn thận chống đỡ công kích, thầm chửi trong lòng, thân là chân thần, việc khống chế năng lượng tinh vi đến đâu, hoàn toàn có thể nhanh chóng tiêu diệt đòn công kích của tái mặt khế. Ngươi có bản lĩnh thì không dùng con át chủ bài của ngươi, tái mặt khế phẫn nộ nói. Công kích của ông ta vừa chạm vào cơ thể của Chu Hạo liền biến mất, đây hiển nhiên không phải là thực lực của Chu Hạo tạo ra, khẳng định là do phương pháp đặc thù nào đó, giống như trước đây Chu Hạo sở hữu thú không văn vậy, thậm chí có thể nhanh chóng phá hủy vũ khí bản nguyên cảnh. Át chủ bài chẳng lẽ không phải là một loại thực lực sao? Chu Hạo cười ha hả nói, không để ý át chủ bài, tái mặt khế ngươi đến đây tranh đoạt bí thuật làm cái gì, đi vào thông đạo có chút trở ngại, nhưng Chu Hạo vẫn nhanh chóng tiến lên trước, cuối cùng mất 2 giây mới có thể tiến vào trong đó. Tái mặt khế, thật ngại quá, thông đạo này thuộc về ta rồi, Chu Hạo quay lưng lại, dao động trên người hoàn toàn quay về yên lặng, chỉ cần thật sự tiến vào trong thông đạo, thì những người khác không thể vào đó, cũng không thể tiến hành công kích với người trong thông đạo. Hạo ma, ngươi hoàn toàn chọc ta giận rồi, sắc mặt tái mặt khế âm trầm, ông ta nhìn Chu Hạo một cái, ánh mắt thoáng chuyển động, sau đó bay tới một thông đạo khác. Hạo ma này vậy mà lại chiếm một thông đạo, làm cho tái mặt khế không có cách nào, sao át chủ bài của hắn lại nhiều vô kể vậy? Các cường giả bản nguyên cảnh khác nhìn tái mặt khế phẫn nộ và Chu Hạo thờ ơ, trong lòng càng cảm thấy vô cùng kiêng dè. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi, sau khi ra ngoài có thể thả ta ra không? Trạng thái bây giờ của ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được bao nhiêu, đợi ta được tự do, sau khi khôi phục khẳng định giúp ngươi rất nhiều. Chân thần Lôi Nguyên trao đổi với Chu Hạo, dẫn dắt từng bước nói. Bây giờ tác dụng của ngươi đối với ta cũng rất lớn. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Nói nhảm, bản nguyên cảnh hậu kỳ thì giúp đỡ được gì? Nếu có thể cho ta khôi phục chân thần, ngươi nghĩ xem sự giúp đỡ sẽ lớn bằng nào? Chân thần Lôi Nguyên phản bác, không thể nói như thế. Bây giờ ngươi như vậy mới dễ khống chế, chờ khôi phục rồi ta sẽ không có cách nào với ngươi nữa. Chu Hạo lắc đầu nói, lời hắn nói hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng, không chút cố kỵ mà nói ra. Chân thần Lôi Nguyên sững lại, sau đó cười khang nói, không thể nào. Ta có thể lấy vũ trụ bản nguyên thề, từ từ đã, chân thần Lôi Nguyên, bây giờ ngươi cần làm chính là dốc toàn lực giúp đỡ ta, đợi ta đột phá đến chân thần, nói không chừng tâm tình tốt sẽ thả ngươi ra. Chu Hạo thuận miệng nói. Chân thần, trong lòng chân thần Lôi Nguyên gầm lên, tiểu tử khốn kiếp, ngươi cho rằng đột phá chân thần dễ dàng vậy sao? Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ có bao nhiêu chân thần, ngay cả thời đại của ông ta số lượng chân thần cũng ít ỏi, thiên phú Chu Hạo là mạnh, có hy vọng trở thành chân thần, nhưng còn không biết sẽ mất bao lâu. Tuy rằng rất tức giận, nhưng trong lòng chân thần Lôi Nguyên lại cảm thấy bất lực, bây giờ vận mệnh của ông ta hoàn toàn nằm trong tay Chu Hạo. Chỉ cần Chu Hạo không muốn, ông ta sẽ vẫn chịu khống chế của Chu Hạo. Chu Hạo lặng lẽ đứng đó, trong mắt không có chút dao động nào, hắn căn bản không để ý suy nghĩ của chân thần Lôi Nguyên, cho dù trong quá trình chiến đấu tiêu hao hết năng lượng chân thần Lôi Nguyên, hắn cũng không để ý. Trước đây chân thần Lôi Nguyên muốn đoạt xá hắn, triệt tiêu ý thức của hắn, thì hắn làm sao có thể cho chân thần Lôi Nguyên tự do, cho dù là có thể, cũng phải đảm bảo chân thần Lôi Nguyên tuyệt đối dưới sự khống chế của hắn. Chương 909, cự thú tạo thành từ bí thuật một tranh đoạt vẫn đang tiếp diễn, cho dù tái mặt khế coi trọng lối đi do Chu Hạo chiếm giữ thì ông ta vẫn nhanh chóng đi chiếm một cái khác. 5 vị cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ khác cũng chiếm mỗi người một cái. Lối đi cuối cùng tranh đoạt kịch liệt nhất, chẳng qua cuối cùng vẫn là Data tiến vào trong đầu tiên. Thực lực của Data đã gần đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù không bại lộ thực lực nhưng dựa vào các loại thủ đoạn thì chiếm một lối đi tất nhiên rất dễ dàng. 8 lối đi. Ngoài 6 cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ ra, thì có 2 người của thế lực Hồng Trụ Tinh chiếm được, Nhìn tám người, trong mắt rất nhiều cường giả đều có một tia chấn động, so với sáu cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ thì không có bao nhiêu người đoán được Chu Hạo và Đa Ta. Hai tên hỗn đảng này cũng thật có bản lĩnh. Thanh Tuyết nhìn hai người Chu Hạo và Đa Ta, ánh mắt chuyển động, không biết đang nghĩ đến cái gì. Ông. Trên màn sáng màu tím, bỗng nhiên truyền đến một tia dao động, sau đó cửa của tám lối đi mở ra. Có thể tiến vào rồi sao? Chu Hạo nhìn cửa vào, trong mắt có một tia khát vọng, nhanh chóng tiến vào trong. Hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian khổng lồ. Đây là. Chu Hạo khẽ giật mình, nhìn tình cảnh trước mắt. Trong không gian khổng lồ tản phát ra quang mang quỷ dị, mà ở vị trí trung tâm, lại có một con cự thú màu đen đang yên lặng đứng đó. Trên người con cự thú màu đen này còn tản phát ra một cổ dao động kỳ dị. Đây là dao động của chùm sáng màu đen. Chu Hạo giật mình, nhìn con cự thú này, trong mắt lộ ra một chút vui mừng. Con cự thú màu đen này vậy là lại do chùm sáng màu đen tạo thành. Lúc này bảy người khác cũng tiến vào bên trong, Đa Ta đến bên người Chu Hạo. Đây là chùm sáng màu đen. Trời ạ, cả con cự thú này đều do chùm sáng màu đen tạo thành, không biết là có bao nhiêu chùm sáng màu đen nữa. Số lượng chắc không nhiều như vậy, những chùm sáng màu đen này cũng đã bị phát tán ra rất nhiều. Cho dù như vậy, thì số lượng ít nhất cũng vượt qua 10 cái, rất nhiều người nhìn, trong mắt đều có sự khát vọng. Cho dù là bí thuật của chùm sáng màu trắng thì trong lòng bọn họ cũng vô cùng muốn có, càng không nói đến chùm sáng màu đen này, bí thuật bên trong nó đều có lợi với cường giả bản nguyên cảnh. Cự thú màu đen này có chút cổ quái, ta đi thăm dò nó một chút, Tái Mặt Khế tiến vào sau, trước tiên liếc nhìn Chu Hạo đầy âm lãnh, sau đó nhìn con cự thú màu đen này, ánh mắt chuyển động, thận trọng nói. Trong mắt ông ta có sự tham lam, không hề có chút do dự nào, nhanh chóng bay ra, quét phía đuôi về phía con cự thú. Tái Mặt Khế, ngươi cho rằng ta không biết ý định của ngươi sao? Tác Du Lâm phẫn nộ nói, anh ta cũng nhanh chóng bay về phía cự thú. Đợi một chút. Đa Ta cũng muốn bay đi nhưng bỗng nhiên Chu Hạo ra tay ngăn lại. Sao vậy? Đa Ta sững ngờ. Con cự thú này có chút cổ quái, Chu Hạo trầm giọng nói. Hiện tại linh hồn của hắn đang ở bản nguyên cảnh đỉnh phong, nên cảm giác vô cùng mẫn cảm, con cự thú trước mắt mặc dù không có bất kỳ dao động gì, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được sức mạnh cuồng bạo của nó. Sức mạnh này thậm chí khiến tim hắn đập nhanh, nhưng cho dù là hắn thì cũng chỉ cảm nhận được vô cùng yếu ớt, nếu linh hồn yếu một chút thì rất khó cảm nhận được. Tái Mặt Khế đến trước mặt con cự thú màu đen, cái đuôi thô to trực tiếp quét về phía cự thú, muốn lấy nó. Nhưng sau khi đuôi tiếp xúc với cự thú màu đen thì đuôi của ông ta giống như va phải một ngọn núi lớn, trên bề mặt vậy mà lại xuất hiện một vài vết nứt. Sao có thể, sắc mặt Tái Mặt Khế khẽ biến, công kích của những cường giả khác cũng đánh lên người cự thú, nhưng lại không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho con cự thú này cả. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, con cự thú này bỗng nhiên động đậy, hai mắt trên đầu xuất hiện hai đạo quang mang màu tím. Rống, một tiếng gào rống khủng bố vang lên. Tiếng gào này giống như công kích sóng âm, truyền ra từ trên người cự thú, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía. Không tốt, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, Chu Hạo và Đa Ta thi triển ra toàn bộ công kích để ngăn cản, lúc trước bọn họ đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng tiến vào trong lối vào, nhưng vẫn chịu một chút ảnh hưởng, khí huyết trong cơ thể sôi trào một trận. Ở trong lối vào, tuyệt đối an toàn, công kích không tiến vào được mà những người khác cũng không thể tiến vào. Mắt xuất hiện màu tím. Hai quang mang màu tím đó hình như giống với dao động bí thuật, lúc này ánh mắt của Chu Hạo nhìn mắt con cự thú, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. À, mấy tiếng hét thảm vang lên, Chu Hạo và Đa Ta có sự chuẩn bị, còn những cường giả khác thì không nên chịu ảnh hưởng. Phốc, phía xa, Tái Mặt Khế phun ra một ngụm máu, khí tức trên người trở nên uể oải hơn rất nhiều. Ông ta là người tiếp xúc đầu tiên với cự thú màu đen, nên chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tất cả mọi người đều trốn trong lối vào. Chương 910, cự thú tạo thành từ bí thuật hai, con cự thú này là sao? Thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Công kích vừa nãy đã vô cùng gần với bản nguyên cảnh đỉnh phong, hai con mắt của cự thú đó phát ra dao động, là dao động chùm sáng bí tịch màu tím. Rất có thể là đại diện cho hai bí thuật trân quý, trong mắt mọi người đều có sự kinh sợ, công kích vừa rồi bỗng nhiên bạo phát, bọn họ đều chịu thương thế rất nặng. Nhưng trong lòng bọn họ lại lập tức trở nên hưng phấn. Hạo Ma, ngươi nhất định đã sớm biết thực lực của con cự thú màu đen này rất mạnh đúng không? Tái Mặt Khế sắc mặt âm trầm, ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hạo lạnh lùng nói, Bọn họ đều bị thương, chỉ có Chu Hạo và Đa Ta không việc gì cả. Ha ha, Tái Mặt Khế, ngươi là người đầu tiên ra tay, những người khác bị thương cũng liên quan đến ngươi. Chu Hạo cười lớn nói, ta cũng vừa mới tiến vào lối đi, làm sao mà ta biết được thực lực của cự thú chứ? Cách gây chuyện của ngươi thật nực cười. Ngươi! Tái Mặt Khế phẫn nộ. Cãi cái gì mà cãi, bây giờ điều quan trọng nhất là công kích cự thú màu đen trước mắt, vẫn còn na mươi mấy giây, màn mỏng màu tím sẽ vỡ, đến lúc đó những người khác đều sẽ đến tranh cướp. Thanh Tuyết đứng nhìn Tái Mặt Khế rồi lại nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Ta đồng ý với ý kiến của Thanh Tuyết. Tác Du Lâm cười nói. Đúng, thực lực của con cự thú màu đen này cũng ở bản nguyên cảnh hậu kỳ, mọi người liên hợp với nhau, trước tiên công kích, đợi đến khi chùm sáng bí thuật màu đen và chùm sáng bí thuật màu tím xuất hiện thì mọi người bắt đầu tranh đoạt. Một người đàn ông trung niên mặc khải giáp màu đen, khuôn mặt lạnh nhạt, trên mặt tràn ngập khí tức sơ sát nói. Ông ta là quân vân của giới Hàn Vũ, nhân loại các ngươi nói nhảm thật nhiều, không cần lãng phí thời gian nữa, nhanh công kích đi, yêu thú dữ tợn giống với yêu thú heo là Chu Hoàng lạnh lùng nói. Hưu! Hưu! Nháy mắt, từng đạo công kích phát ra, sau đó nhanh chóng tổ hợp lại với nhanh, đánh về phía cự thú ở phía xa, nhưng công kích đi qua, con cự thú này lại phát ra một cổ năng lượng mạnh mẽ, giống như bản thân nó không chịu bất kỳ thương thế nào vậy. Liên hợp công kích vô dụng. Sắc mặt mấy người trầm xuống, Hạo Ma, ác chủ bài của ngươi nhiều, hiện tại còn không sử dụng sao? Tái Mặt Khế lại nhìn Chu Hạo chăm chăm, Tái Mặt Khế, thực lực của ta chỉ là bản nguyên cảnh trung kỳ, ngươi trông cậy công kích của ta sẽ mạnh bao nhiêu? Chu Hạo nhíu mày nói, tình hình bây giờ không đáng để hắn bạo lộ tồn tại chân thần lôi nguyên ra. Một khi bạo lộ, những người khác chắc chắn sẽ nảy sinh sự kiêng dè đối với hắn. Hơn nữa trừ khi chân thần lôi nguyên tiêu hao năng lượng, nếu không thì cũng rất khó để đối phó được với sáu cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ bọn họ. Hạo Ma, ngươi thử dùng công kích linh hồn lên cự thú này xem có tác dụng không, Hồ Ngọc mặc khải giáp màu đỏ trầm giọng nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Linh hồn cường đại trên người hắn đột nhiên bộc phát ra ngoài, giống như một mũi tên nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể cự thú màu đen. Rừ, cự thú màu đen phát ra tiếng gầm giận dữ. Có điều tiếng gào này dường như không có khủng bố bằng tiếng gào lần trước, công kích sóng âm cũng không mạnh hơn lần trước. Mọi người đứng trước lối đi, cảm nhận chi tiết một chút. Thực lực của cự thú màu đen hình như đã giảm xuống rồi. Mọi người liên hợp tấn công, xem hiệu quả như thế nào. Mấy người bây giờ đều đã học rất nhanh, đứng ngay trước lối đi phát triển công kích, sau một lần tấn công, lại nhanh chóng quay về lối đi. Răng rắc, dưới công kích liên hợp của tám cường giả. Trên người cự thú màu đen này tuy vẫn còn khí thế bạo phát ra, nhưng đồng thời cũng có một âm thanh nứt vỡ bé đến mức không thể nghe thấy được. Có tác dụng, nhanh chóng động thủ, tấn công nhanh hơn. Thời gian không còn nhiều nữa, Hồ Ngọc vui mừng, vội vàng nói. Những người khác cũng gật đầu, thời gian càng ngày càng ít, đợi đến khi màn mỏng màu tím biến mất, thì mấy chục cường giả bản nguyên cảnh bên ngoài sẽ động thủ, thực lực của họ tuy hơi yếu. Nhưng thực lực liên hợp lại vẫn không thể khinh thường được, huống hồ bên ngoài vẫn còn một ít cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Tất cả mọi người liên thủ lại, đủ để nghiền ép được bất cứ ai. Rầm. Rầm, từng đợt công kích liên hợp khủng bố lao đến, tác động lên người cự thú này, cự thú màu đen gào thét, phát ra dao động khí thế khủng bố, nhưng thân thể của nó vẫn bất động, chỉ có thể không ngừng tiếp nhận công kích từ mọi người, rất kỳ lạ. Sau hàng chục công kích liên tiếp, vết nứt trên người cự thú màu đen càng lúc càng nhiều lên. Trong người cự thú này hình như có gì đó, Chu Hạo hơi giật mình. Linh hồn của hắn lúc này đã hoàn toàn bạo phát ra, thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể cự thú màu đen này. Dường như hắn đã thâm nhập vào tất cả mọi nơi, nhưng có một bộ phận nhỏ khu vực hắn không tiến vào được, đó chính là phần tim của cự thú màu đen. Hả? Đây là cái gì? Tại một thời điểm, đột nhiên linh hồn của Chu Hạo tiến vào bên trong một khu vực. Khu vực đó chính là bên trong tim cự thú.